Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, đến. Gặp lại U Cơ, từng chiếc chiến thuyền, từ vô ngần trong hư không chạy như bay mà qua, tốc độ nhanh kinh người, mà lại mang theo kịch liệt tiếng oanh minh. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều là dùng kiên cố tài nguyên khoáng sản kim loại chế tạo thành. Tràn ngập dữ tợn chi ý, hung sát vô cùng. Những này chiến thuyền đều là tham gia Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu bốn phía thế giới chiến thuyền, lấy Minh Khư khắp nơi làm trung tâm. Bốn phía thế giới có thật nhiều, có thể tham gia chiến thi đấu có mười mấy cái thế giới đi. Trong đó so sánh tài năng xuất chúng có Dực Nhân Cốc, Tây Kinh Tiểu Phật giới các loại. Những thế giới nhỏ này trong đều có lời vị đại thánh cường giả, càng có đỉnh phong đại thánh tọa chấn, tự nhiên phi phàm. Tiên Trù giới toàn thịnh tiên thụ kỳ thực cũng coi là đỉnh phong đại thánh. Nhưng là đáng tiếc, Tiên Trù giới kinh lịch một lần suy bại, tiên thụ đang đứng ở khôi phục giai đoạn, khoảng cách đỉnh phong đại thánh còn có đoạn khoảng cách. Những thế giới nhỏ này đều ở vào Minh Khư chung quanh. Bọn họ có thuộc về riêng phần mình lực lượng, không kém gì Minh Khư. Bất quá trên thực tế, Minh Khư có cửu tộc tọa chấn, so với bọn họ vẫn là hơi yếu một ít, cho nên những thế giới nhỏ này đều rất lợi hại nể tình. Nếu không, lấy Minh Ngục tính tình táo bạo, không chừng liền mở ra chiến thuyền công đánh tới. Bây giờ Minh Ngục xem như dừng lại không ít, phải biết năm đó Minh Ngục lúc toàn thịnh, chiến thuyền cơ hồ trùng kích lượt Minh Khư chung quanh sở hữu tiểu thế giới. Muốn thống cả một cái Minh Khư bốn phía, thành tựu Minh Khư đại thế giới. Đáng tiếc, này đã là nhiều năm trước Minh Ngục huy hoàng thời điểm. Bây giờ Minh Ngục nội ưu ngoại hoạn, đã không còn năm đó dũng mãnh. Nhưng là, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, như cũ không phải những thế giới nhỏ này có thể đối phó. Xẹt một tiếng, chiến thuyền xé rách mà đến, trận pháp tốc độ cao xoay tròn, chỗ bắn ra tiếng oanh minh còn như lôi đình nổ vang. Đang Linh Chu Trung bàn đầu gối tu luyện Chu Ngạn đám người nhất thời bị làm tỉnh lại. Nhao nhao mở mắt ra, rung động vạn phần, bọn họ đi ra buồng nhỏ trên tàu. Vừa hay nhìn thấy ngồi tại Linh Chu bong tàu ăn món ăn Bộ Phương cùng Tiểu U. Hai người này làm sao còn tại ăn? Một đi ngang qua đến, đều đang ăn, ăn không ngừng, bởi vì trong khoang thuyền là phong bế thức, cho nên ngửi không đến món ăn mùi thơm. Bằng không bọn hắn đoạn đường này đều chỉ có thể bao phủ tại mùi thơm dụ hoặc dưới vô pháp tu luyện. Hít một hơi thật sâu, món ăn mùi thơm như tiểu như rắn chui vào bọn họ miệng mũi ở giữa, để bọn hắn tâm thần đều là không khỏi nhất động. Thơm quá a, chấm ngoặc kép. Mặc Yên tán thưởng một câu. Tiểu U liếc Mặc Yên liếc một chút, đôi mắt nhất thời trở nên sắc bén, trong tay động tác tăng tốc. Còn lại mấy khối thịt, bị nàng nhao nhao kẹp lên, nhét vào trong miệng, nàng quay hàm nhất thời phình lên, nhìn chằm chằm Mặc Yên nói. Không có, chấm ngoặc kép. Mặc Yên đám người nhất thời im lặng, bọn họ giống như là loại kia sẽ đoạt ăn a. Ầm ầm, đắm chìm trong mùi thơm trong bọn họ, lại lần nữa bị tiếng oanh minh chấn kinh đến, quay đầu nhìn về phía hai bên, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hai bên hàn mang bắn ra chiến thuyền cao ngất vô cùng. Linh Chu tại chiến thuyền này trước đó, nhỏ bé vạn phần, này chiến thuyền thuyền vách tường. Bọn họ ngẩng đầu lên đi lên nhìn, kém chút không nhìn thấy cuối cùng. Cái này đây là chiến thuyền. Chu Ngạn nuốt một miếng nước bọt, hít sâu một hơi. Khổng lồ như vậy chiến thuyền, trước đây chưa từng gặp, liền phảng phất một cái tiền sử cự thú giống như. Chiến trên thuyền, có người dựa vào bong tàu, nhìn xuống, nhà a, cái này thuyền nhỏ là cái nào tiểu thế giới kẻ dự thi a? Là đến khôi hài a? Trên chiến thuyền người, nhẹ cười rộ lên, trong lời nói không chút nào che giấu xem thường. Tại một bên khác, làm theo cũng là có một chiếc chiến thuyền, đồng dạng nguy nga vô cùng, bạo phát khủng bố uy áp, nhượng Chu Ngạn bọn người là có chút thở không nổi. Tựa như là tiên chủ giới, nghe nói xuống dốc tiên chủ giới bây giờ khôi phục, thế mà ngăn cản được Minh Ngục xâm lấn. Hiện tại xem ra, ngược lại cũng không gì hơn cái này a. Liền chiếc chiến thuyền đều đụng không ra. Chiếc này trên chiến thuyền, đồng dạng có người nằm ở trên lan can. Nhìn xuống, trên chiến thuyền người, phảng phất chế giễu giống như nhìn lấy Linh Chu. Đều là cười nhạo không thôi. Chu Ngạn bọn người khuôn mặt đều là nghẹn đỏ bừng. Đáng chết, bọn này càn rỡ người. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh. Mặt không đổi sắc, đây đều là cái gì thế giới người. Bộ Phương hiếu kỳ là cái này. Một bên hướng trong mồm nhét thịt, một bên nhấm nuốt, hiếu kỳ hỏi, quay hàm phình lên Tiểu U thì là nhìn một chút này chiến thuyền. Mơ hồ không rõ nói ra, bên trái là du hồn giới, một cái chuyên môn tu luyện linh hồn tiểu thế giới. Đã từng suýt nữa bị Minh Ngục cho công chiếm, về sau may mắn có đại thánh đột phá đến đỉnh nhọn đại thánh tầng thứ, mới là ngăn cản được Minh Ngục xâm lấn. Bên phải là kim cương giới. Một đám chuyên môn tu luyện nhục thân cường giả thế giới. Lấy nhục thân chứng đạo. Tiểu U đã từng tại trong địa ngục dạo qua. Đối với cái này so sánh lý giải. Minh Ngục xâm lấn chính sách chính là. Có đỉnh phong đại thánh tiểu thế giới không xâm lấn. Đối với có đỉnh phong đại thánh tọa chấn tiểu thế giới. Tiểu U ngược lại là đều so sánh hiểu biết. Chu Ngạn bọn người làm sao biết những này. Đều là hít sâu một hơi. Đỉnh phong đại thánh là cái gì tầng thứ? Bọn họ chỗ nào hiểu? Bất quá bọn hắn biết. Coi như tiên chủ giới địch thái giới chủ. Có vẻ như cũng bất quá là nhỏ thánh cấp khác đi. Đại thánh. Không sai biệt lắm liền tiên thụ cấp bậc. Bộ Phương liếc liếc một chút Chu Ngạn. Phổ cập khoa học nói. Tiên thụ. Đây không phải là tiên chủ giới biểu tượng. Tiên thụ vong. Làm theo tiên chủ giới vong. Tiên thụ hưng. Làm theo tiên chủ giới hưng. Đỉnh phong đại thánh bằng được tiên thụ a. Chiến trên thuyền người nhìn một hồi bộ phim về sau, chiến thuyền trận pháp oanh minh, nhất thời hất bụi mà đi, trong nháy mắt trốn xa, chỉ lưu lại từng đạo vĩ quang. Vung Linh Chu một mặt hư không hạt bụi. Chu Ngạn đám người nhất thời biệt khuất vô cùng. Bọn họ có thể cảm nhận được trên chiến thuyền người vẻ khinh bỉ. Thế nhưng là bọn họ lại là bất lực phản kích. Không có việc gì. Thiết bị lạc hậu. Không có nghĩa là trên thực lực lạc hậu. Chờ tới địa ngục. Chúng ta sẽ dùng thực lực chứng minh tiên chủ giới cường đại. Chu Ngạn an ủi Mặc Yên bọn người. Xem như đoàn đội đội trưởng. Hắn cảm thấy đây là hắn chức trách. Mặc Yên cùng Phương Ngọc vội vàng gật đầu. Bộ Phương liếc bọn họ liếc một chút. Trong lòng cảm khái. Thật sự là tuổi trẻ a. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng đả kích bọn họ. Có động lực là chuyện tốt. Liền sợ bọn họ chưa từng đạt tới địa ngục. Tiện ý chí tinh thần sa sút. Oanh. Siết quả đấm Chu Ngạn. Cảm giác được mọi người ý chí kiên định lời. Trên mặt cũng là nở rộ nụ cười. Thế nhưng là một tiếng oanh minh. Một chiếc chiến thuyền từ bên cạnh chạy như bay mà qua. Giơ lên hư không hạt bụi. Khí lãng trùng kích Linh Chu đều là lắc lư không ngừng. Để bọn hắn sắc mặt lại là khó coi mấy phần. Mẹ, những người này có thể hay không lái thuyền? Chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta Linh Chu a? Mắt mù a, Chu Ngạn nhất thời nộ hống. Hiu hiu hiu, từng chiếc các loại chiến thuyền chạy như bay mà qua. Đem bọn hắn siêu việt, có trên chiến thuyền càng là có người phát ra bén nhọn tiếng giống. Cười nhạo hướng lấy bọn hắn lộ ra xem thường động tác. Chu Ngạn giận không kềm được. Ghé vào Linh Chu bên cạnh. Hướng lấy bọn hắn nộ hống trở về. Xì xì xì. Bộ Phương cùng Tiểu U nhìn lấy Chu Ngạn bọn người. Không khỏi lắc đầu. Tuổi trẻ. Tại Bộ Phương cùng Tiểu U trước mặt. Thì là bầy biện giá nướng. Phía trên từng khối mập ngán thịt nướng tại tư tư mạo đằng lấy mùi thơm cùng dầu nước. Nhàn nhã Linh Chu thời gian bên trong, sấy một chút thịt cái gì, mới là lớn nhất hài lòng, mùi thơm phiêu đãng mà đến, ghé vào Linh Chu bên cạnh, hồ miệng đắng lưỡi khô Chu Ngạn bọn người, nhất thời cảm thấy trong bụng nghèo đói, nuốt nước miếng, liếc mắt dầu nước bắn tung tóe thịt nướng, về sau, bọn họ cũng là chống ra giá nướng, học Bộ Phương thịt nướng đứng lên, thời gian trôi qua. Tại kinh lịch 2 ngày 2 đêm chạy về sau, Linh Chu rốt cục tới gần địa ngục. Ông, xông qua địa ngục bích trướng. Nhất thời toàn bộ Linh Chu đều là một trận lắc lư. Sau một khắc, xẹt một tiếng, hóa thành lưu quang ở chân trời chạy như bay mà qua. Sáng sủa bầu trời, rộng lớn khắp nơi, địa ngục bao la, nhượng linh thuyền trên mọi người. Nhất thời cảm thấy một trận ngạc nhiên. Bộ Phương chắp tay đứng ở bong tàu, nhìn lấy Windy Ngục, mặt không đổi sắc. Tiểu U trong mắt đen nhánh trung tắc là có chút kích động. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, địa ngục là nhà nàng. Chu Ngạn bọn người không có thấy qua việc đời. Sợ hãi thán phục tại đất ngục linh khí độ dày đặc. Mặt đất sự rộng lớn, còn có tầng tầng lớp lớp mới lạ thực vật. Liền xem như một mực đang Linh Chu trong tu luyện Hiên Viên Hạ Huệ cũng là đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hít thật dài một hơi, cảm thụ được địa ngục mang đến bàng bạc. Rầm rầm rầm, từng tiếng oanh minh vang vọng. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn tới địa ngục bích trướng bên trên. Từng chiếc chiến thuyền đụng vào. Từ này bích trướng mạo đằng mà ra, uy áp khuếch tán ra tới. Ông, bỗng nhiên, trên bầu trời, một đạo oanh minh đột nhiên nổ tung. Một chiếc nguy nga sơn kim loại đen chiến thuyền chạy chậm rãi mà đến. Lơ lửng tại Linh Chu trước đó. Chu Ngạn vội vàng nhượng Linh Chu đình trệ xuống tới. Cộc cộc cộc, chính diện trên chiến thuyền. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại bong tàu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cả chiếc Linh Chu. Đây là một vị tuyệt mỹ khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn nữ tử. Ăn mặc sơn hắc sắc khải giáp. Trên khải giáp tỏa ra ánh sáng lung linh. Khí tức bàng bạc vô cùng. Nữ tử hướng phía Linh Chu phất phất tay. Nhất thời cả chiếc Linh Chu đều là phóng lên tận trời. Rơi vào chiến trên thuyền. Chu Ngạn bọn người thở sâu. Chiến thuyền này liền là địa ngục dẫn đạo chiến thuyền đi. Bọn họ từ trên chiến thuyền đi ra. Nhất thời thấy rõ ràng này ăn mặc hắc sắc khải giáp khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn nữ tử bộ. Dáng. Cái này xem xét thanh. Bọn họ đều là không khỏi hít vào khí lạnh. Ngọa tào. Cái này tình huống như thế nào? Chu Ngạn bọn người trừng lớn mắt, nhìn xem này địa ngục dẫn đạo giả, lại nhìn xem Tiểu U, hai người này vì sao trưởng tương tự như vậy? Bộ Phương nhìn lấy nữ nhân kia, cũng là không khỏi bĩu môi, không nghĩ tới lại là nữ nhân này đến đây. Muốn đến nữ nhân này hẳn là biết được Tiểu U cũng đến đây địa ngục tin tức đi. U Cơ gánh vác lấy một thanh trọng kiếm, khắp khuôn mặt là khí khái hào hùng. Nàng liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Tiểu U trên thân, nhìn thấy Tiểu U này bụi sợi tóc màu xanh lục, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi tóc làm sao? Nguyền rủa bạo phát, U Cơ hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới gần đến Tiểu U bên người. U Cơ run rẩy giơ tay lên, lướt nhẹ qua lên Tiểu U bụi sợi tóc màu xanh lục. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Sau một khắc, sau lưng đại kiếm đột nhiên bắn ra. Khủng bố âm khiếu bắn ra. Đại kiếm đối Bộ Phương chính là quét ngang mà đến. Chu Ngạn đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Toàn thân run rẩy. Cái này nữ nhân trên người phát ra uy áp. Để bọn hắn không dám nhúc nhích. Cỗ khí tức này thật sự là thật đáng sợ. Tựa hồ so với giới chủ đại nhân đều còn đáng sợ hơn mấy phần. Nữ nhân này đến cùng là ai? Bộ Phương mặt không đổi sắc, chắp lấy tay đứng ở nguyên địa. Đại kiếm quét ngang mà đến, đột nhiên đình trệ tại Bộ Phương chóp mũi một tấc chỗ. Sắc bén kiếm khí quét Bộ Phương sợi tóc đều là tại phiêu đãng. Tiểu U giữ chặt U Cơ tay, cau mày, không được lắc đầu, tỷ, không phải Bộ Phương sai. Tiểu U nói, ta nhượng hắn chiếu cố thật tốt ngươi. Thế nhưng là hắn không có làm đến. U Cơ lạnh lùng nói. Nguyền rùa đã ngăn chặn. Không có việc gì. Tiểu U nói. Thật sâu nhìn Tiểu U liếc một chút. Lại nhìn Bộ Phương liếc một chút. U Cơ mới là thu hồi trên thân khí thế. Đem trọng kiếm một lần nữa đọc đến trên lưng. Các ngươi là tiên chủ giới điều động mà tới tham gia lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu đi. Ta là phụ trách dẫn đạo các ngươi tiến về đấu trường dẫn đạo già. Ta là địa ngục ngục chủ một trong. U Cơ thản nhiên nói. Quét Chu Ngạn bọn người liếc một chút. Thật yếu. Giới thiệu xong, chính là không lên tiếng nữa. Chu Ngạn bọn người gật gật đầu. Rung động nơm nớp. Địa ngục ngục chủ a. Bá khí. Sau một khắc, U Cơ bước ra một bước. Đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang xông ra. Lơ lửng trên bầu trời. Chính đối nơi xa phá vỡ bích trướng tiến nhập địa ngục chiến thuyền. Sở hữu chiến thuyền. Cùng địa ngục dẫn đạo chiến thuyền đi. Loạn hành giả. Giết không tha. U Cơ lạnh như băng nói. Lời nói rơi xuống. Sau lưng trọng kiếm đột nhiên rơi vào trong tay. Xa xa nâng lên. Khủng bố kiếm khí từ trên thân nàng bạo phát. Về sau. Những chiến thuyền đó trong cũng là có từng đạo khí tức vọt lên. Cùng U Cơ khí tức chống lại. U Cơ ánh mắt ngưng tụ. Trọng kiếm vô phong. Bỗng nhiên quét ngang xuống. Trọng kiếm kiếm khí. Che khuất bầu trời. Đột nhiên hướng phía này chiến thuyền đập tới. Chiến thuyền bên trong có người xuất thủ. Đối kháng một phen về sau. Thổ huyết thanh âm vang vọng. Về sau. Sở hữu chiến thuyền liền đều trung thực. U Cơ trở lại chiến thuyền. Sắc mặt lạnh lẽo. Địa ngục chiến thuyền nhất thời oanh minh. Vắt ngang hư không mà đi. Chiến thuyền trong. Chu Ngạn bọn người đối U Cơ đã sớm bội phục vô cùng. Cái này chính là cường giả tư thái. Đương nhiên, bọn họ đối với U Cơ, Bộ Phương, Tiểu U ở giữa quan hệ cũng là hết sức tò mò. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, cái gọi là Đại Ma Vương, đã sớm biến thành một cái dựa vào nữ nhân mềm yếu nam nhân. Vừa rồi nếu không phải Tiểu U lôi kéo, Đại Ma Vương khả năng đã sớm bị vị này địa ngục ngục chủ trảm vì làm hai nửa. Cái gọi là Đại Ma Vương, cũng không gì hơn cái này. Địa ngục chiến thuyền chạy như bay. Tốc độ so với Linh Chu có thể mau hơn rất nhiều. Chạy như bay hồi lâu. Cơ hồ vượt qua mấy chục vạn dặm xa. Chiến thuyền rốt cục đình trệ xuống tới. Bôn đằng dòng sông thanh âm vang vọng hư không. Như thú hống. Giống như gào thét. Chu Ngạn bọn người ghé vào trên chiến thuyền. Nhìn xuống. Chính là nhìn thấy một đầu chảy xuôi theo máu tươi dòng sông đang gầm thét. Dòng sông trong màu trắng đầu lâu. Vô số tàn hồn tại kêu rên. Cái này dòng sông. Để bọn hắn tâm thần rung động. Cảm giác mình linh hồn đều là phải bị cái này dòng sông cho thu nạp nhập trong đó. Toàn thân đều là bao phủ ý sợ hãi. Địa ngục quả nhiên đáng sợ. Liền một con sông đều như thế nhượng hoảng sợ. Dòng sông giống như là đang chảy máu. Bao phủ tử vong. Tràn ngập hủy diệt. Mà lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu vòng loại sân bãi. Ngay tại cái này đổ máu dòng sông bờ sông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.